Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, 705, chương 705, yêu tộc trả thù. Tống Thiên Ấm nãi nãi nói dường như không đáng tin cậy. Thế nhưng Hoàng Siêu lại lĩnh hội nói trong đó thâm ý. Nàng lão nhân ra đầu óc không phải tinh tường, cũng không biết đạo bảo kiếm có thể làm gì. Cũng nói không phải tinh tường lấy cái gì huyết khai phong. Nhưng trên thực tế, dùng để thiết thái tốt nhất. Kỳ thực chính là chỉ bảo kiếm chuyên môn khắc chế yêu vương. Cái chuôi này xét ăn mòn nghiêm trọng bảo kiếm. Cắt không ra cải trắng. Lại có thể vết cắt bất phôi thể đại thành yêu vương. Yêu vương giống nhau cây cải củ. Cái gọi là thiết thái. Thiết chính là chỗ này chủng cây cải củ. Hoàng Siêu hiện tại đem Tống Mang Thiên Hòa lão yêu vương tranh đấu suy đoán 7-8 phần. Ban đầu, Tống Mang Thiên phá hủy lão yêu vương âm mưu, đem âm dương hai loại tinh khí, phân biệt quán chú bảo kiếm cùng nhi tử trong cơ thể. Rất có thể âm khí ngay từ đầu là ở Tống Thiên Ấm mẫu thân trong cơ thể. Kết quả bị thai nhi Tống Thiên Ấm hấp thu. Mà lão yêu vương đào tạo đặc thù tiểu yêu vương, có thể từ thân thể người lấy trộm tinh khí, một ngày lớn lên, lập tức thu được gần như vô địch bất phôi thể, mà ở trong quá trình này, lại vượt qua cự yêu yêu vương phản loạn, nhân loại triều đình chèn ép chóc yêu sư, tứ phương có tính kế, có thể dùng thế cục rời ra phá nát, bất luận người nào mưu hoa không có bị ngoài ý muốn. Lão yêu vương bỏ mình, Tống Mang Thiên mất tích, chỉ để lại mỗi người bọn họ chuẩn bị ở sau tiến hành đánh cờ. Cự yêu yêu vương cho là mình giết chết lão yêu vương. Nhưng không biết còn có một cái vô địch tiểu yêu vương lưu lạc tại ngoại. Nó cùng nhân loại cấu kết, phái ra Cát Thiên Hộ cự yêu đầu mục. Thế nhưng phác chóc tiểu yêu vương cũng không tận lực. Chúng nó vẫn đem lão yêu vương dư nghiệt trở thành yếu kê. Không nghĩ tới còn có một cái lấy trộm tinh khí vô địch tiểu yêu vương. Nhân tộc triều đình cùng yêu vương giao dịch. Ăn tươi đại lượng lão yêu vương người ủng hộ. Đồng thời theo đuổi yêu quái ở nhân giới ăn thịt người. Bọn họ vì chính mình kéo dài tuổi thọ. Chống đỡ cự yêu yêu vương phát triển an toàn. Nhưng không biết yêu giới bên trong. Cự yêu đang ở tiến hóa, thậm chí xuất hiện dãy núi lớn nhỏ yêu quái. Cự yêu vương dã tâm bừng bừng, yêu tộc gần tiến công nhân giới, phủ thuận thiên đăng tiên lầu, ngăn cách với đời trong đại sảnh, đang tiến hành một hồi bí mật gặp, một người đầu chọc cự hán ngồi ở cái bàn một mặt. Hắn hé miệng, lộ ra tuyệt không thuộc về loài người dày đặc răng nanh. Là một cái dữ tợn mỉm cười, chợt hắn dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm qua môi, ánh mắt không che giấu chút nào mà nhìn đối diện quan to hiển quý. Hắc giáp tướng sĩ, đem đối phương một đám người đều coi là thức ăn. Cadmus Cooper bị bắt yêu sư giết chết, các ngươi bảo đảm an toàn không có thực hiện. Ta cực kỳ hoài nghi các ngươi năng lực, tộc nhân của chúng ta đem tự mình báo thù. Với hắn ngồi đối mặt nhau người, một thân ám kim mãng bào, mang theo phức tạp mà đắt tiền mũ miệng, sắc mặt băng lãnh, không chút nào khiếp nhược cùng lớn hãn đối diện. A hát, nghe nói các ngươi tự xưng là vô địch, không nghĩ tới lại có ba yêu trước sau thua bởi trên người hắn. Đơn độc một người đều không đối phó được, lẽ nào ta muốn vì sự bất lực của bọn hắn phụ trách? Hắn cười lạnh một tiếng, cự hán cùng phía sau hắn hơn 10 người hộ vệ giận dữ phát sinh uy hiếp gầm nhẹ. Trong không khí nhấc lên vô hình khí lãng, hướng về áo mãng bào trung niên đánh tới. Đây là Hoàng Siêu người quen cũ, ở xuyên Việt ngay từ đầu với hắn không qua được bát vương gia. Hắn không thèm quan tâm đối phương xé liệt không tức giận công kích. Mắt trần có thể thấy khí lãng vọt tới trước mặt hắn lúc. Bên cạnh hắn giáp sĩ nhất tề tiến lên một bước. Bén khí thế hóa thành lực phản kích. cùng sóng lớn hung hăng chạm vào nhau, đem tất cả trừ khử vô hình. Bát vương gia biểu tình không có biến hóa, chỉ có quần áo và tóc tai hơi chút phập phồng, sau đó rơi vào bình tĩnh. Khách khách rắc, máy móc khuếch trương âm thanh triệt đại sành. Vô số màu đen huyền thiết mũi tên nhắm ngay đầu chọc cự hán cùng tùy tòng của hắn. Nhân loại, nếu muốn cùng ta vương khai chiến không? Đầu chọc cự hán tàn nhẫn cười. Thần võ vệ thật lớn uy phong, lại bị người bên đường chảm sát hơn 10 người. Nếu muốn động thủ, khác ta không dám hứa chắc, lại đảm bảo ngươi không đi ra lọt căn này đại sành. Bát vương gia sắc mặt bình tĩnh địa đạo, các ngươi âm thầm ăn thịt người, chúng ta làm bộ không thấy, nhưng là bọn họ chọc chóc yêu sư, chúng ta cũng sẽ không cố sức bảo hộ. Hiện tại chóc yêu sư hầu như tổn thất hầu như không còn, còn bị thu cầm, đó là thực lực của chính mình không đông đảo. Các ngươi đem còn lại yêu quái khu trục ra yêu giới, cũng là chúng ta tự mình đối phó với. Nhân giới rất nguy hiểm, nếu như tự nhận vô năng, sớm làm cút về. Nhân loại cùng yêu tộc lẫn nhau kiêng kỵ ngờ vực vô căn cứ, dù cho đang làm giao dịch, vẫn là cần nhờ lực lượng uy hiếp lẫn nhau. Tốt, chúng ta còn có chung nhận thức, hạng người vô năng, không xứng tồn tại trên đời. Đầu chọc cự hán răng nanh thác động, ánh mắt hung tàn, người kia dám đả thương tộc nhân ta, ta sẽ đưa hắn đập vỡ vụn phân chia đồ ăn. Bát vương gia nhàn nhạt nói rằng, hắn hành tung đã nói cho ngươi biết, các ngươi muốn báo thù, tự mình đi tới, thần võ vệ sẽ không cung cấp trợ giúp, không biết các ngươi có mấy người có thể hoàn chỉnh trở về. Bát vương gia cùng đầu chọc cự hán đồng thời hừ lạnh. Trong đại sảnh không khí chấn động, hai người liếc nhau, mỗi người ly khai. Hoàng Siêu tự cấp Tống Tiểu Manh tiến hành chẩn đoán bệnh. Theo nàng biến thành nữ tử, yêu đàn cũng tiến nhập thai nhi vị trí. Liên tiếp phương thức dần dần hóa thành nhân loại thai nhi cùng cơ thể mẹ liên hệ. Nhưng mà nó vẫn như cũ liên tục không ngừng cướp đoạt lấy Tống Tiểu Manh tinh khí trong cơ thể. Nhắc nhở Hoàng Siêu đây là một cái tham lam yêu thai. Tốt, uống chén này thuốc, chúng ta đem yêu thai từ bên trong cơ thể ngươi lấy ra. Hoàng Siêu đưa cho Tống Tiểu Manh một chén hiệu lực cực mạnh sẩy thai thuốc. Bình thường phụ nữ có thai uống tuyệt đối một sắc hai mệnh. Bất quá hiện tại Hoàng Siêu tùy thời vận công trợ giúp Tống Tiểu Manh. Còn có siêu hoàn đan loại đan dược này nơi tay, hoàn toàn không để bụng thuốc nước tác dụng phụ. Tống Tiểu Manh thấy chết không sờn uống cạn thuốc nước. Không lâu sau cái bụng mà bắt đầu chung quanh đi loạn. Yêu đàn bị kích thích bắt đầu tạo phản. Tống Tiểu Manh phát sinh thống khổ tiếng kêu. Quả thực so với sanh con còn thống khổ. Nàng để lại rất nhiều máu. Nhưng là yêu đàn nhưng không có xuống xu thế. Hoắc Tiểu Lam thấy cả người toát mồ hôi lạnh. Đối với tương lai tràn ngập lo lắng. Nếu có một ngày ta muốn sanh con, há lại không phải cũng muốn đau chết? Trời ạ, ta bất sinh, Tống Tiểu Manh kêu đau. Ta bất sinh, ta bất sinh, ô ô ô, nàng đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhưng bởi vì cả người vô lực liền giãy giụa động tác đều rất thong thả. Hoàng Siêu từ cổ tay nàng bên trên giơ tay lên, nghiêm túc nói, không được. Yêu đản nghịch phản, lại đem sinh trưởng tổ chức liên tiếp thân thể của ngươi. Ta muốn khai đao, Tống Tiểu Manh vô lực lôi Hoàng Siêu tay, toàn bằng ngươi làm chủ. Hoàng Siêu điểm ngất Tống Tiểu Manh, rút ra trảm yêu đi ma bảo kiếm, một kiếm đâm vào Tống Tiểu Manh bụng. A, đây là Hoắc Tiểu Lam kêu sợ hãi, thanh âm của nàng giật mình vô số chim nhỏ. Líu xíu bay khỏi bọn họ doanh trại tạm thời. Một cỗ ô huyết từ Tống Tiểu Manh phần bụng phún ra ngoài. Thân thể của hắn chấn động, sau đó trầm tĩnh lại. Trong cơ thể yêu đàn mất đi hoạt tính, triệt để thoát khỏi nàng. Hoàng Siêu cùng Hoắc Tiểu Lam mơ hồ nghe được một tiếng hư vô mờ ảo thét chói tai. Chấn động từ Tống Tiểu Manh phần bụng truyền đến, kinh phong để Hoắc Tiểu Lam không mở ra được con mắt. Thời khắc gió êm sóng lặng, Hoàng Siêu đem bảo kiếm rút ra. Hoắc Tiểu Lam sợ run xem đến, bảo kiếm phía dưới dính đầy đỏ tươi huyết dịch, vẫn còn ở xuống phía dưới hạ, mà huyết kế phía trên, quang sáng tự huyết kế vị trí hướng về phía trước khuếch tán. Lúc đầu dỉ xét bảo kiếm thân kiếm thoáng chốc biến thành trơn bóng mới tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.